Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Tiểu Động Thiên, Cửu Hoa Ngọc Quan, tòa này mê tung đại trận, Hứa Dương chưa từng nhìn thấy, chỉ sợ là man hoang thời đại áo nghĩa pháp trận, nếu không phải váy trắng nữ cho Hứa Dương ký ức đoạn ngắn bên trong, có quan hệ với tòa này pháp trận biến hóa, sinh khắc chi đạo. Hứa Dương coi như suy nghĩ 3 năm 5 năm, cũng rất khó phá vỡ tòa trận pháp này. Hiện tại Hứa Dương cũng chỉ là làm từng bước lợi dụng thủ quyết, thảo khống trận pháp biến hóa. Hắn còn không có tìm hiểu được những cái kia huyền ảo thủ thế, pháp quyết tác dụng, cái này dù sao cũng là man hoang thời đại áo nghĩa. Rất nhanh vân thu mưa tán, không khí một mảnh tươi mát, đám người mơ hồ ở giữa đã có thể nhìn thấy đảo bên ngoài xanh lam sóng lớn. Điều này nói rõ bao phủ toàn bộ đảo sương mù đã bị Hứa Dương xua tan. Rốt cục có thể rời đi cái này quỷ dị hòn đảo. Ngự Huyền Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đạo, Hạnh Nhi, chúng ta đi. Một đám người căn cứ Hứa Dương vạch tới phương vị tiến lên. Vừa đi bên cạnh trò chuyện. Chúng ta công kích thuyền. Không biết lưu lạc tới chỗ nào. Nhạc Đình Vân nói, đây cũng là phiền phức sự tình. Hải Nhạc nói ra, nơi đây nhiều che trời cự mộc, bằng vào chúng ta năng lực, thu thập đại thụ làm một cái bè gỗ, không khó lắm. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hứa Dương, bởi vì hắn nói qua, không thể vọng động nơi đây một ngọn cây cọng cỏ, để tránh dẫn đến trận pháp biến hóa. Hứa Dương nói ra, tới gần hòn đảo rìa cây cối, có thể chặt cây, cái khác cây cối, cũng không cần vọng động. Hắn có một loại không hiểu cảm xúc, không hy vọng tòa đảo này lọt vào bất luận cái gì phá hư. Chẳng lẽ, ta thật nhận lấy tên kia váy trắng nữ ảnh hưởng? Hứa Dương tự diễu, váy trắng nữ trong miệng A Huyền, hẳn là những cái kia to lớn hình tượng nhân vật chính. Cái kia bạch y nam, nhưng đối phương cũng không biết bao nhiêu năm trước cổ nhân. Thực lực kinh thiên động địa, cùng ta không có một tơ một hào điểm giống nhau nha. Cái kia váy trắng nữ, có lẽ là nhớ lầm. Đám người dọc theo Hứa Dương đề kỳ lộ tuyến, đi vào một đầu hoa kính phía trên, ra đảo vị trí, ngay tại phía trước 10 bước. Hứa Dương nói, dựa theo trong đầu ký ức tòa trận pháp này bố cục. Phía trước 10 bước, hẳn là lối ra, lại là một dòng suối nhỏ. Đám người đạp vào hoa kính, nghe được róc rách tiếng nước. Một đạo màu xanh thẳm dòng sông, theo hoa kính phía dưới trong lỗ thủng chảy ra, uốn lượn vào biển, đạo này tiểu hà, cuối cùng chảy vào biển cả, nơi đó liền là ra cửa biển, Hứa Dương khẳng định nói. Đám người dọc theo hải lưu phương hướng một đường đi về phía trước. Đột nhiên, mắt sắc Ngự Huyền Vũ nói ra, nhìn, tiểu hà bên trong có màu đen tiểu mộc điêu. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái đen nhánh trường xa tiểu mộc điêu, tại sóng lớn bên trong lúc chìm lúc nổi, chậm rãi lái về phía phương xa, xem ra phiêu phù ở trên biển hắc mộc điêu tượng, hẳn là từ nơi này xuất phát. Hải Nhạc thở dài, thật là khiến người không dám tưởng tượng thần thông, vậy mà có thể giao phó không có sự sống mộc điêu dùng biến hóa, khiến cho có được có thể so với huyền linh uy thế. Hứa Dương lặng lẽ không nói. Đổi qua một tòa núi nhỏ thung lũng, Hứa Dương đột nhiên nói ra, đợi ta thoáng cái, hắn trực tiếp quay người, hướng trong khe núi bước đi. Đám người kinh ngạc, Ngự Huyền Vũ hỏi, Hứa Dương, người thế nào? Hứa Dương cũng không quay đầu lại nói ra, các người đi trước, tại ra cửa biển chờ ta. Lê Trọng Hiên đi đầu dọc theo tiểu hà hướng về phía trước đi thẳng. Đám người liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Đầu kia tiểu hà đầu nguồn, ở vào một cái đen nhánh trong sơn động. Hứa Dương chậm rãi từng bước hướng đi về trước. Trong lòng thầm nghĩ, váy trắng nữ nói tới, mang nàng đi, đến cùng là cái gì hàm nghĩa? Một đoạn đen nhánh đường hành lang đi đến. Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một mảnh rộng rãi chỗ. Nơi này vẫn là lòng núi, chỉ bất quá khung đỉnh đều là bạch ngọc trải thành, khảm nạm lấy từng khỏa to lớn minh châu, phát ra ánh sáng dịu dịu choáng, đem đen nhánh lòng núi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong động trưng bày một cỗ dài 3 trượng ngọc quan, màu lót thuần trắng, phía trên thỉnh thoảng lưu chuyển lên ánh sáng 9 màu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu hoa ngọc? Hứa Dương trong lòng thầm giật mình. Cửu hoa ngọc là cực kỳ chân quý luyện khí bảo dự đoán. Có thể đề cao huyền khí linh tính. Như thế một khối to cửu hoa ngọc, nên khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Có thể thế mà bị người chỉnh khối điêu thành quan tài. Như vậy nằm ở trong đó nhân vật, lại nên cỡ nào hiển hách. Tại cửu hoa ngọc quan 4 góc, có mơ hồ màu đỏ giọt nến, lờ mờ khả biện. Hứa Dương biết rõ, nơi này đừng nhìn nhẹ nhàng thoải mái, không có một tia bụi bặm cho tàn. Kia là cửu hoa ngọc quan công lao. Nếu như không có như thế lớn một khối thông linh bảo ngọc tồn tại, cái sơn động này khẳng định sớm đã tích xám đầy đất. Hứa Dương đi ra phía trước, mở ra ngọc quan, dài 3 trượng cửu hoa ngọc quan. Trống rỗng, cũng không như trong tưởng tượng thi cốt. Chỉ có một quyển phát hoàng quyển trục, lẳng lặng nằm tại trong quan tài. Hứa Dương cầm lấy cái này cuốn quyển trục, cẩn thận mở ra, chỉ thấy phía trên không có vật gì. Làm sao có thể, long trọng như vậy mộ táng. Chẳng lẽ chỉ là táng một trương giấy trắng? Hứa Dương trong lòng lấy làm kỳ. Ngay tại Hứa Dương ngây người thời điểm, sau đầu tiếng gió truyền đến, có người theo đuôi mà tới, từ phía sau lưng đánh lén. Hứa Dương tâm thần lực lượng cực mạnh, phản ứng đến cũng rất nhanh, tâm niệm thay đổi thật nhanh tự đoán được kẻ đánh lén thân phận. Hắn hừ một tiếng, vận chuyển cổ đồng thể, toàn thân như đúc bằng sắt thép, trần trụi da thịt tỏa ra màu đồng cổ quang mang. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương về sau cõng mạnh mẽ thụ người đến một cái trọng quyền. Ngực một buồn bực, hắn biết mình đã bị thương nhẹ. Quả nhiên là ngươi, Thẩm Ngọc Thành. Hứa Dương chậm rãi quay người, thấy được một cái trên mặt được màu trắng khăn che mặt thiếu niên. Tiếng kinh dị truyền đến, chính là Thẩm Ngọc Thành thanh âm. Cái này hỏa lôi song cực thiên tài huyền sư, xé mở khăn che mặt, cười lạnh nói, Hứa Dương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi đã chúng ta trọng kích. 10 thành thực lực không phát huy ra một nửa. Hôm nay, người nhất định sẽ chết dưới tay ta. Thẩm Ngọc Thành hét lớn một tiếng. Thể nội một trái một phải xông ra 2 đầu ác dao. Một đầu thiêu đốt hỏa diễm. Một đầu phun ra lôi quang. Hướng Hứa Dương công sát mà tới. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra. Bị ngươi một kích, là ta không muốn trốn tránh thôi. Trong cơ thể hắn Chu Tước Huyền Linh đột nhiên xông ra. 7 đại huyền luân rút ra huyền năng, rót vào Chu Tước thể nội. Lập tức đầu này hung cầm hình thể tăng vọt. 2 cái hung mâu bên trong phóng xạ xích hà. Một trái một phải, đem Thẩm Ngọc Thành 2 đầu ác giao huyền linh. Xung kích đến liên tiếp rút lui. Thẩm Ngọc Thành trước đó tìm cái lý do, bỏ qua một bên đám người. Lặng lẽ theo đuôi Hứa Dương đi tới trong sơn động. Thấy được cửu hoa ngọc quan. Trong lòng tham niệm bùng cháy mạnh. Rốt cục dứt bỏ đối Hứa Dương kiêng kỵ, xuất thủ đánh lén, quả nhiên trúng đích Hứa Dương. Chỉ tiếc, kết quả giống như không nếu muốn tượng bên trong rõ ràng. Hứa Dương vẫn có chiến lực, đem hắn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Không muốn trốn tránh, người khoe khoang cái gì đại khí. Thẩm Ngọc Thành không cam lòng nói, giống như không phải lo lắng công kích của ngươi tổn hại mảnh này mộ huyệt. Ngươi cho rằng ta trong hội ngươi một quyền kia? Hứa Dương lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn chính xác thực lực không yếu. Huyền sư cảnh giới bên trong, có thể dùng huyền linh đối kháng Hứa Dương Chu Tước hung mâu xích hà chi uy người. Chí ít cũng là huyền sư hậu kỳ, thậm chí là huyền sư đỉnh phong cao thủ. Thẩm Ngọc Thành hiện tại song cực huyền linh, đều ở vào huyền sư sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù đối kháng Hứa Dương hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng tương đương không tầm thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.